Hạnh phúc trong bùn lầy. Chương 28, góc truyện audio.com. Vì số hàng này quá lớn nên lão đại cô thể khinh suất được, làm thế nào đây, như nghĩ ra ý gì, lão gọi ngay cho chị Hiền. Con bé em huấn luyện đến đâu rồi? Dạ, cũng ok rồi anh. Dẫn nó đi vá màn trinh đi, anh có việc cần. Vâng anh, lão đại gác máy, nhấm nháp một chút rượu. Việc của lão đại này cần thì thằng nào dám cô nghe. Chị Hiền nghe lệnh rồi gác máy, hất hàm về phía tôi. Gập vừa lại đi, thay đồ theo tao. Đi đâu hả chị? Đi vá màn trinh. Vá màn trinh là sao chị? Là biến mày thành gái zin, hỏi nhiều quá, đi thay đồ. Chị Hiền dẫn tôi đến bệnh viện, tôi được đưa vào phòng tiểu phẫu tầm 20p. Họ đưa tôi sang phòng khác nằm nghỉ ngơi, chị Hiền vào thăm tôi. Đau cô, giờ thì chưa đau vì còn thuốc tê chị ạ. Ơi, vậy nghỉ ngơi đi, mày sắp phải đi khách rồi đấy. Tôi mặt buồn hẳn, chị nhìn tôi. Buồn cái con mẹ gì, vài lần rồi quen. Chị, em muốn hỏi cái này. Hỏi gì mà hỏi lắm thế, suốt ngày hỏi hỏi. Hỏi đi, lão đại có gia đình vợ con cô chị? Có, nhưng lão cho đi Mỹ rồi. Lão sợ ở đây liên lụy vợ con lão, nhất là hai đứa trẻ. Vậy lão có yêu vợ con của mình cô chị? Mày hỏi thế bố ai trả lời được? Thôi nín mồm vào đi, nghỉ ngơi đi. Tại một nhà hàng sang trọng, phải nói là nó một cái Galaxy bao gồm nhà hàng và khách sạn cao cấp. Lão đại đang ngồi trong phòng VIP, trên bàn bày lên chai rượu cao cấp đắt tiền. Có một tên đàn em chạy vào thông báo là khách đã tới. Lão đại đứng dậy để chào đón khách. Một người đàn ông bước vào, ông ta mặt nhỏ nhắn như mặt chuột, mắt xếch còn thêm hàm râu khiến người nhìn cảm thấy rất khó chịu. Đó là một người Tàu tên Chu, ông ấy cũng là dân có máu mặt của ở thành phố này. Nhiều khi lão đại còn phải nhờ vào ông ấy có một tính mà lão đại nắm được, đó là máu gái. Chào anh Chu, lâu quá cô gặp. Ừ, lâu quá mới gặp nhỉ. Mời anh ngồi ạ. Ông Chu ngồi vào bàn, lão đại búng tay, mấy tên đệ tử lui ra ngoài hết. Có hai cô gái ăn mặc mát mẻ đi vào ngồi hai bên của ông Chu. Mắt ông Chu sáng hơn cả đèn pha, tay bắt đầu mò mẫm. Lão đại cười mỉm, anh Chu cứ từ từ, em có chuẩn bị quà cho anh rồi, ăn xong anh lên phòng mà nghỉ ngơi. Được, đồ ăn được mang lên, nào là sơn hào hải vị, bào ngư vi cá, đặc biệt là hàu sống, tăng khả năng lên giường của đàn ông. Anh Chu mời dùng, mấy đứa phục vụ anh Chu ăn uống nha. À, được, ông Chu cười tít mắt khi được mấy em xinh đẹp chăm sóc cho. Ăn uống xong hai cô gái đó ra ngoài thì lúc này lão đại mới bàn việc với ông ấy. Anh Chu à, hôm nay em muốn nhờ anh một việc. Việc gì mà lão đại phải cần đến Chu này? Chẳng là em có một số hàng cần đi Macau. Anh biết đó, đường đến đó em sợ cướp, nên muốn nhờ anh chi cho em ít viện trợ. Thế giúp ngộ giúp nị rồi ngộ được lợi ích gì? Lão đại búng tay, tên đàn em của lão đại xách vào một vali. Lão đại mở ra đưa ra trước mặt ông Chu vuốt râu gật đầu có vẻ hài lòng. Anh Chu à, số nhỏ này xin gửi anh, khi nào anh mệt anh cứ nói em đưa qua hàng sạch phục vụ anh nghỉ ngơi. Được, khi nào nị đi hàng, địa điểm ở đâu? Dạ, gần tới lúc đó em sẽ báo anh. Ừ, ngộ biết rồi. Anh Chu giờ mời anh lên phòng nghỉ ngơi nha, đừng để em út nó chờ lâu quá, nó hờn. Ờ, đi liền. Khi ông Chu đến trước cửa phòng, tên đàn em của lão đại đưa cho ông Chu một ly nước. Ông chủ Chu, anh đại nói ông Chu có muốn uống một chút nước xuân tình cô. Ông Chu cười hí hí rồi bưng ly nước uống cạn. Góc truyện audio.com. Trong phòng tôi đang chờ sẵn, hôm nay tôi buộc phải ăn mặc đẹp, cô quá cầu kỳ, cô quá sexy. Chị Hiền trang điểm cho tôi cực nhẹ vì bảo tôi phải đóng giả gái trinh. Đóng giả đây là lần đầu phải tỏ ra sợ hãi. Nhưng lên giường với người lạ thế này, tôi cũng cô cần đóng giả là sợ hãi nữa, tôi sợ thật sự. Người đàn ông đó đi lại gần chỗ tôi, án chừng ông này phải hơn gấp đôi tuổi của tôi. Tôi đứng lên, tay cầm chặt túi sách run. Chào chú, ông ấy cười hí hí rồi đưa bàn tay vuốt lên làn da trắng nõn nà của tôi. Đừng có gọi ngộ là chú, gọi ngộ là anh thôi ha. Hí, anh, ông ấy đi ra đằng sau tôi đưa tay xoa mông tôi. Người tôi nổi hết da gà lên, tôi bước tới trước. Em đi tắm, ông ấy kéo tôi lại. Cô cần đâu, rồi ông ấy ẵm tôi lên hôn hít, vất tôi lên giường. Ông ấy nhanh chóng cởi bỏ đồ của mình, cởi hết cô chừa lại gì, trần trụi. Rồi nhảy nhanh lên giường mà giày vò tôi, xé đi bộ váy lụa tôi đang mặc. Tôi lúc này thật sự hoảng. Xin, anh nhẹ tay cho, nhưng làm sao ông ấy nhẹ tay được khi xuân dược đã ngấm vào người. Tôi nằm im trên giường hai tay bấu chặt vào tấm ra mặt kệ ông ấy lên xuống. Cho đến khi vật cương cứng của ông ấy đi vào hoa huy. Tê tôi khóc, nó đau thể xác là một nhưng đau tâm hồn gấp trăm gấp ngàn lần. Tôi rên lên vì đau, ông ấy thấy tôi khóc, ông ấy càng khoái chí, tôi càng rên, ông ấy càng giày vò tôi hơn nữa. Khi tôi mở mắt dậy, ông ấy cô còn nằm bên cạnh tôi, lấy mền kéo lên che đi phần ngực bị phơi bày. Máu trinh giả vươn trên tấm ra, và một xấp tiền đô để bên cạnh. Tôi mệt mỏi quá, chân cũng cô nhích nổi nữa, cô biết đêm qua ông ấy đã giày vò thân xác tôi bao nhiêu lần, đến gần sáng mới tha. Tôi cố bước vào phòng tắm xối rửa cho qua cơn mệt mỏi rồi lấy khăn quấn ngang người đi vào. Lấy điện thoại gọi chị Hiền đến đón và cô quên mang cho tôi bộ đồ. Suốt đoạn đường về, tôi cô nói gì chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Chị Hiền hỏi gì tôi cũng cô nói. Về đến nhà chị Hiền kéo tay tôi. Mày sao vậy, tao hỏi suốt cô trả lời. Tôi gắt lên, đừng đụng vào em, tôi đi thẳng vào nhà tắm, đứng dưới vòi cho nước chảy từ trên xuống. Tôi muốn nó trôi hết sự nhơ nhớp ấy. Khi trước tôi hỏi chị Hiền cảm giác lên giường với người lại như thế nào. Chị ấy chỉ bảo là nhục, nhưng đâu phải riêng gì nhục, còn là muốn chết đi ngay lúc ấy. Tôi ở trong đó suốt một tiếng, chị Hiền đẩy cửa đi vào. Đứng vòng tay dựa người vào cửa phòng tắm nhìn tao, tự hành hạ mình thì cũng cô được đéo gì đâu, lâu dần sẽ quen, đi vào tao nấu cơm rồi đấy. Tôi vẫn cô trả lời, tôi hận hận người đã đưa tôi vào con đường này. Chị Mai thấy gã nhân tình đi lâu quá vẫn chưa về, gọi thì cô được mà đêm đã khuya rồi ấy. Làm chị thêm lo, bỗng tin nhắn tới, chị nghĩ chắc gã xin đi nhậu về trễ đây mà. Cái chị thấy là tin nhắn từ số máy lạ, xê có biết ai lại nhắn chị giờ này, hay họ gửi nhầm số. Chị mở lên xem, hình ảnh của gã nhân tình chị và một cô gái đang quấn lấy nhau. Tay chị run lên, cả cơ thể run lên, chị phải tựa vào thành ghế nếu cô chị sẽ cô chịu nổi mất. Chị gọi lại, nhưng bên kia cô nghe máy, chị gọi nhiều lần cô được nên mới nhắn tin. Mày là ai, sao lại bên cạnh chồng tao? Chồng, ai là chồng chị với anh ấy có giấy kết hôn cô, hay chị cũng là con giáp thứ 13? Mày nói gì vậy, im đi, mau trả anh ấy lại cho tao, đồ hồ ly tinh. Hồ ly tinh, vậy chị là gì, bạch cốt tinh à, góc chuyện audio.com. Tôi chỉ muốn nói cho chị biết tiền anh ấy lấy của chị tôi đang giữ đây. Gì chứ mấy tờ giấy mua nhà ấy chỉ là giả thôi. Tôi và anh ấy quen nhau 3 năm rồi. 3 năm, cô thể nào tao và anh ấy mới quen nhau 2 năm đây thôi. Thì giờ chị biết cũng có muộn đâu, chào chị nhé. Chị Mai hoảng loạn ném đi mọi thứ chị vơ lấy được, chị hét lên như một con điên. Chị cô ngờ gã nhân tình lại phản bội chị. Chị thở dốc rồi gọi cho bên thám tử để dò ra địa chỉ chiếc xe ô tô chị mua cho gã. Chiếc xe được cài định vị mà lão cô biết. Hôm sau được tin thám tử báo về, chị bắt xe tới ngay chỗ gã. Gã và con nhân tình vừa bước vào quán, vừa thấy chị Mai mặt gã tái mét, nhưng chị Mai cô nói gì lão, cô đánh lão mà chụp đầu cái con đã nhắn tin cho chị đánh đấm túi bụi, chị còn tháo chiếc giày cao gót gõ vào người ả bôm bốp. Ả chỉ biết kêu la nhưng cô than vãn, gã nhân tình nhảy qua đẩy chị Mai ra bảo vệ ả, anh con bảo vệ nó à, lúc này gã mới lộ bản mặt dối trá của gã. Thì sao, anh yêu cô ấy, anh còn nói thế được à, về, chị Mai nắm tay gã kéo về nhưng gã hất tay ra. Chúng mày, có phải anh và nó ngoại tình trước tôi? Đúng, chị Mai như chết đứng, lòng chị đau lắm nhưng chị cô khóc. Chị sợ lúc này chị yếu đuối thì ả kia sẽ cười, chị nhục lắm. Chị nắm lấy chìa khóa xe trên bàn, xe này tôi mua cho anh, nhưng nó vẫn có đứng tên tôi. Nếu ngày đó tôi có cài định vị thì có lẽ giữa thành phố Hà Nội này tôi có thể tìm được anh. Đồ dối trá, đê hèn, chị Mai quay lưng bỏ đi. Tất cả số tiền chị đều tin mà đưa cho gã, bây giờ chị chỉ còn lại chiếc xe này. Còn đâu mất trắng hết, pháp luật làm việc trên giấy tờ chị chịu thôi. Chiếc xe ô tô chị bán đi cũng được một số tiền. Chung cư này chị có thể ở được nữa, sắp tới tháng sẽ phải trả tiền. Còn đứa con chị bồng đi cho rồi, đứa con của chị và gã, mỗi lần thấy đứa con thì máu tức của chị sôi lên. Chị kéo vali bước ra khỏi cửa, xuống đường bắt taxi, chị về thôi, về xin sự tha thứ của chồng chị, người chồng yêu thương và hy sinh cho chị tất cả. Đang đứng đợi xe, bỗng dưng bên kia đường có hai chiếc SH đỗ lại chỗ chị. Đứa ngồi sau xe leo xuống tát chị bơm bớp, mày hả mày dám đánh tao à, mày nghĩ mày là ai? Ba đứa con gái tấp vào đánh chị, dùng dao lam rạch mặt chị và cơ thể chị nhiều nhát. Chị kêu la đau đớn, đến khi chị ngất thì tụi nó mới bỏ đi. Khách chương.